Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Sở Binh mời chào. Trương đội trưởng, nhanh lên bắn giết hung đồ này. Nhìn thấy Trương Tứ đằng sau, những gia chủ kia đều là như gặp cứu tinh, vội vàng kêu lên, mặc dù Trương Tứ bất quá là cao giai võ đồ, còn lâu mới là đối thủ của bọn họ, nhưng là Trương Tứ trong tay lại là nắm giữ một tiểu đội thành vệ quân. Mà quận thành thành vệ quân thế nhưng là trang bị Thí Nguyệt Cung, có thể tùy tiện bắn giết cao cấp võ sư, đáng sợ không gì sánh được. Cho nên, dù là Thạch Hạo là cao cấp võ sư đỉnh phong thì như thế nào? Thạch Hạo sầm mặt lại, nói, các người thật giống như không có học ngoan a. Trong giọng nói của hắn đã mang tới mấy phần sát ý. Lớn mật, ngươi còn dám mở miệng uy hiếp. Trương Tứ giương lên tay. Lập tức, 20 tên thành vệ quân đều là kéo ra cung. Đem rét lạnh đầu mũi tên nhắm ngay Thạch Hạo. Thạch Hạo tự nhiên không sợ. Hắn cũng không phải cao cấp võ sư, mà là sơ cấp võ tông cấp thực lực. Thậm chí lập tức liền muốn rảo bước tiến lên trung cấp võ tông. Hắn nhìn cũng không nhìn Trương Tứ một chút, chỉ là nhìn chằm chằm thập đại gia chủ. Ánh mắt sát khí nghiêm nghị kia để những gia chủ kia đều là nhịn không được địa tâm phát lạnh ý. Trương Tứ chọc giận gần chết. Hắn mặc dù chỉ là cao cấp võ đồ, nhưng nắm giữ một chi thành vệ quân, vậy tương đương có được một kiện đại sát khí. Ai thấy hắn không được khách khí kêu một tiếng Trương đội trưởng. Hiện tại, thế mà bị một tên thiếu niên làm như không thấy. Khá lắm cuồng đồ. Hắn liền muốn đưa tay vung xuống, hướng Thạch Hạo phát động công kích. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một bóng người vọt đi qua. Tiểu vương gia, Trương Tứ thấy một lần, vội vàng ôm quyền hành lễ. Người đến, chính là vương tử Sở Phi. Mặc dù trong quân đại lão đều là ủng hộ Sở Binh, nhưng là ở trước mặt Sở Phi nên có cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải kết thúc, không thể rơi xuống đầu đề câu chuyện. Lại nói vạn nhất vương vị chân truyền cho Sở Phi đâu, mà thập đại gia chủ nhìn thấy Sở Phi đằng sau, vậy dĩ nhiên như nhặt được cứu tinh. Trong thành hào môn đều là rất Sở Phi kế vị, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Trong mắt bọn hắn, cái này đâu chỉ là chủ tử tới cứu người. Sở Phi cười một tiếng, hướng về Thạch Hạo nói, Thạch thiếu, cho tiểu vương một bộ mặt, đem người thả như thế nào? Thạch Hạo thu nhiều như vậy, bồi thường, kỳ thật trong lòng đã là hài lòng. Nếu không có Trương Tứ chặn ngang một cước, hắn chơi qua nghiện về sau cũng dự định thả người. Ai bảo Trương Tứ bày ra mạnh mẽ như vậy tư thái, để hắn rất là khó chịu. Tốt a, Sở Phi hay là rất biết làm người, liền cho hắn một bộ mặt đi. Thạch Hạo cười một tiếng, từ trên đống người nhảy xuống, nói, được, vậy ta đi về trước. Tốt, tiểu vương còn muốn xử lý một chút, cho sau lại tìm Thạch thiếu một lần. Sở Phi mười phần khách khí nói ra. Qua chiến dịch này về sau, hắn đối với Thạch Hạo càng thêm coi trọng. Thạch Hạo dương dương tay, đi trước tửu lâu cầm lên đóng gói đồ ăn, sau đó mới nghênh ngang rời đi. Tiểu vương gia, Trương Tứ trước khi đi một bước, mười phần không cam lòng nói ra, dạng này hung đồ, lẽ ra bắn giết. Sở Phi trừng mắt liếc hắn một cái, uy nghiêm mười phần. Lập tức để Trương Tứ không dám lại nói cái gì, cúi đầu lui xuống. Tiểu vương gia, ngươi muốn cho chúng ta làm chủ à? Cuồng đồ kia quá ghê tởm. Chúng gia chủ được tự do, lập tức hướng Sở Phi tố khổ đứng lên. Bọn hắn khẳng định là không làm gì được một tên cao cấp võ sư. Cho nên, muốn báo thù mà nói, cũng chỉ có thể dựa vào vị tiểu vương gia này. Sở Phi lưu lại chính là vì lắng lại những gia chủ này lửa giận, dù sao cũng là cùng chính mình lẫn vào, không thể rét lạnh lòng người đây này. Ác đồ kia lường gạt chúng ta mỗi một nhà chí ít 10 vạn lượng bạc. Sở Phi giật nảy mình. Thạch Hảo thật đúng là dám a. Thế mà trắng trợn bắt chẹt. Có thể có biện pháp gì đâu. Ai bảo chính hắn muốn ra mặt. Chỉ có thể thiện hậu. Nói hết lời. Cuối cùng là đem thập đại gia chủ trấn an xuống tới. Sở Phi lập tức đi gặp Thạch Hảo. Vị này chủ đến quận thành mới thời gian vài ngày. Đã đem Hàn gia thiếu chủ đánh. Đem thập đại thứ cấp hào môn bắt chẹt một vòng. Vậy mấy ngày nữa. Có phải hay không muốn đem phủ quận vương đều phá hủy? Kinh doanh một chút tình cảm, Sở Phi rất huyền chuyển biểu đạt một chút, hy vọng có thể đạt được Thạch Hạo giúp đỡ. Thạch Hạo từ chối cho ý kiến, hắn chỉ là một cái vội vàng khách qua đường, không bao lâu nữa liền sẽ tiến về đế đô, mà nơi đó mới là hắn đại triển quyền cước sân khấu, người thiếu hắn đều đem trả lại hắn. Sở Phi chờ đợi một lúc sau, thức thời rời đi. Thạch Hạo quá mạnh, cũng bởi vậy có được địa vị siêu nhiên. Hắn chỉ có thể muốn nhờ, lại nào dám uy hiếp. Mập mạp, Bách Hoa, ta cho các ngươi mang đồ ăn trở về. Thạch Hạo đem Lưu Mang cùng tiểu cô nương kêu đến. Hai người đại hỉ, lập tức bắt đầu ăn như hổ đói. A, mỗi phần món ăn này số lượng giống như hơi ít. Ăn vài miếng đằng sau, mập mạp liền rất nghi hoặc. Thạch đầu, đây có phải hay không là ngươi ăn để thừa? Làm sao có thể, ta rõ ràng là cố ý để khách sạn cho các ngươi mới sao. Thạch Hạo nghĩa chính từ nghiêm nói. Ô, mập mạp hay là mặt mũi tràn đầy hoài nghi, ngươi không ăn được rồi. Thạch Hạo sử xuất đòn sát thủ. Đừng đừng đừng, mập mạp lập tức không có tính tình, lại cúi đầu gặm lấy gặm để. Đồ ăn đóng gói này rất nhiều, ngay cả cơm tối cũng đủ rồi. Thế là ba người ban đêm liền không có ra ngoài, chính là ăn buổi trưa đồ ăn thừa. Nhưng vừa mới ăn xong cơm tối liền lại có người tới. Mập mạp đi mở cửa, nghênh tiến đến một tên uy phong lẫm lẫm nam tử trẻ tuổi, lưng thẳng tắp, khí khái hào hùng bừng bừng. Ta gọi Sở Binh. Người trẻ tuổi kia lập tức liền tự giới thiệu mình. A, là hắn. Thạch Hạo cũng không có coi ra gì, thuận miệng nói, tìm ta có chuyện gì? Cái này thái độ gì? Sở Binh lúc này liền dâng lên mãnh liệt không vui. Ngươi thật coi chính mình là chuyện rồi. Tiểu Vương rất thưởng thức ngươi. Hắn đè ép ép cảm xúc. Thế nào? Về sau đi theo Tiểu Vương như thế nào? Đợi Tiểu Vương leo lên vương vị lúc, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Phải biết, coi như Thạch Hạo trở thành sơ cấp võ tông, hắn cũng không có khả năng trở thành quận vương, bởi vì cái này sẽ chỉ phân phong cho Sở gia dòng họ. Cho nên, đi theo hắn lăn lộn, làm một vị quận vương cận thần, đó mới là vương đạo. Thạch Hạo lắc đầu, thừa dịp ta còn không có đánh trước ngươi, ngươi cút ngay lập tức. Sở Binh không khỏi hít vào một hơi, lông mày đều là chớp chớp, run lên, người này, thật to gan. Nhưng hắn cũng không có phát tác, bởi vì hắn biết, chính mình bất quá là sơ cấp võ sư, xa không phải Thạch Hạo đối thủ. Tốt, đã ngươi không biết điều, vậy liền đừng trách ta vô tình. Sở Binh cười nhạt một tiếng, đứng dậy rời đi. Đi tới cửa thời điểm, hắn mới dừng lại bước chân, quay đầu lại nói, Thạch Hạo, ngươi không nên hối hận hôm nay quyết định. Nói đi, hắn nghênh ngang rời đi. Thạch đầu, gia hỏa này thật là phách lối, muốn hay không đánh cho hắn một trận? Mập mạp một mặt khó chịu, không thèm để ý, Thạch Hạo nói ra. Hắn cũng không muốn nhúng tay đôi huynh đệ này vương vị chi tranh. Nhưng nếu là chọc tới trên đầu của hắn, vậy hắn không để ý giết người. Một đêm đi qua, sáng sớm Thạch Hạo tràn đầy mong đợi bắt đầu tu luyện. Cửu chuyển lược thiên kinh triển khai, chỉ là tam chuyển đằng sau, hắn liền chạm đến lực lượng cực hạn. Cùng lúc trước một dạng, hắn dễ dàng đã đột phá. phá vỡ lần thứ 6 cực hạn, cửu chuyển kết thúc, lực lượng của hắn cũng đạt tới 83,000 cân. Trung cấp võ tông, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.